Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 715, còn có thiên lý sao? Giữa trường, theo vị cường giả này dứt tiếng, còn sót lại những võ giả ngoại vực kia, đều là sắc mặt trắng bệch, Phương Bình cũng là cảnh giác vạn phần, làm tốt bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị, đối phương rất mạnh. Không phải nhược cửu phẩm, là bản nguyên đạo cường giả, còn nắm giữ thần binh. Cường giả như vậy, không phải Phương Bình có thể đối phó. Bọn họ lo lắng, Phong Diệt Sinh nhưng là một mặt không thèm để ý. Cười lạnh nói, Hạ Thành Chủ, làm sao, muốn giết người diệt khẩu. Nếu không thẳng thắn cũng giết bản thống lĩnh. Bản thống lĩnh nói mấy lời thành thật thôi. Chẳng lẽ có vấn đề? Hạ Thành Chủ sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, điện hạ, có mấy lời người bình thường có thể nói, người ngoài có thể nói, điện hạ không nói được. Làm vương chủ người thừa kế một trong chân vương hậu duệ, điện hạ so với bản tọa càng rõ ràng. Phong Diệt Sinh lạnh nhạt nói, ta đương nhiên rõ ràng, bất quá ta không nói gì chứ. Cũng không chỉ mặt gọi tên, Hạ Thành Chủ như vậy không thể chờ đợi được nữa, đúng là làm mất thân phận rồi. Hạ Thành Chủ lại lần nữa ngưng lông mày, hắn đối Phong Diệt Sinh tương đương bất mãn, thân phận người không giống nhau, loại này nghi vấn vương chủ ám hại thiên mệnh vương đình chân vương sự, có thể tùy tiện ở trước mặt mọi người nói sao? Giờ khắc này, Hạ Thành Chủ thậm chí động sát cơ. Cũng không phải là đối Phong Diệt Sinh, mà là đối những kia hoàng triều cùng thần tông người. Những người này, tuy rằng phụ thuộc vương đình, có thể cũng không phải vương đình trực thuộc thế lực, rất dễ dàng gây nên phiền phức. Ngay vào lúc này, không trung, các đại hoàng triều cùng mấy đại thần tông bên này, bốn vị cường giả cửu phẩm dồn dập bày ra khí thế. Có người cân nhắc nói, Hạ Thành Chủ, Phong điện hạ bất quá nói vài câu nói chuyện cười, không cần tưởng thật chứ. Đúng vậy đúng vậy, những ngoại vực chi nhân này, tuy rằng thực lực bình thường, cũng không ít đều là thần tướng cấp võ giả hậu duệ. Hạ Thành Chủ nói giết liền giết, có chút nóng vội rồi. Bất quá cũng lý giải, Hạ Thành Chủ năm đó cùng vương chủ nhưng là đồng thời chinh chiến nhiều năm. Giao tình không ít, giờ khắc này ra tay, có thể lý giải, ngoặc kép, những cường giả này ngoài miệng nói giỡn, nhưng là cảnh giác vô cùng, từng cái khí thế bộc phát, trong bóng tối xúc thế. Hạ Thành Chủ là biên cảnh vương thành chi chủ, vương đình 360 vị thần tướng cấp thành chủ, cũng không phải là người người đều là cường giả trong bản nguyên đạo. Bản nguyên đạo cường giả nhiều nhất trăm người dáng vẻ, mà ở trong trăm người này, Hạ Thành Chủ thực lực cũng coi như mạnh mẽ loại kia. Căn cứ vào này, không trung cường giả tuy rằng không ít, nhưng cũng cảnh giác vạn phần, lo lắng Hạ Thành Chủ lại đột nhiên nổi lên. Hạ Thành Chủ không nói một lời, một bên, Hoa Vũ bên người cũng nhiều một vị cường giả cửu phẩm. Phong Diệt Sinh trước mặt, trước hộ tống bọn họ đi Nam Thất vực vị kia bát phẩm năm rèn cường giả. Cũng đứng ở Phong Diệt Sinh trước người, đến mức Phong Diệt Sinh, trong tay càng là xuất hiện một mảnh lá cây. Phương Bình liếc mắt một cái, âm thầm suy nghĩ, Phong Vương lực lượng tinh thần phân hóa thể. Bất quá cứ như vậy, đúng là an toàn không ít. Hạ Thành Chủ thấy mọi người cảnh giác. Sát cơ chớp mắt tiêu tan, lạnh nhạt nói, bản tọa vừa mới cũng là vì phòng ngừa tin tức khuếch tán. Có một số việc, điện hạ cùng chúng ta cho rằng là chuyện cười. Chỉ khi nào truyền vào trong tai người khác, có thể không hẳn thấy rõ sẽ cho rằng là chuyện cười. Dứt lời, vừa nhìn về phía Phương Bình mọi người, cười nhạt nói, những người này, nếu đã biết nhét vào chư vị điện hạ dưới trướng. Vậy bản tọa tự nhiên không cần lo lắng có người ăn nói linh tinh. Bất quá vì vương đình xã tắc, bản tọa vẫn là hy vọng chư vị nói cẩn thận. Phong Diệt Sinh xì cười một tiếng, cũng không nói cái gì, không lại quản Hạ thành chủ, quay đầu nhìn về phía một bên không nói một lời Lê Án. Cười nói, Lê Án, hôm nay liền chấm dứt ở đây. Bất quá hôm nay thu hoạch to lớn, đáng giá, hy vọng lần này trở lại hoàng thành, ngươi còn có thể tiếp tục tiêu dao xuống. Ha ha ha, Phong Diệt Sinh cười lớn một tiếng, lại lần nữa nhìn về phía Hoa Vũ mấy người, sướng cười nói, mấy vị, nên nói ta đều nói rồi, chính các ngươi nhìn làm, ta Phong Diệt Sinh muốn tranh, vậy cũng là quang minh chính đại, có chút nham hiểm tiểu nhân, vậy cũng là muốn nhiều phòng bị. Bỏ lại lời này, Phong Diệt Sinh bay lên trời, trực tiếp phải rời đi. Phương Bình mọi người vội vàng đuổi kịp, vừa đuổi kịp, Phương Bình vừa hướng phía dưới nhìn, nhìn một hồi, Phương Bình không nín được, nhỏ giọng nói, điện hạ, những người kia đều mang theo toàn bộ tài nguyên đến Vương Đình. Hắn nhịn không được rồi. Phong Diệt Sinh, ngươi quả nhiên là người ngu ngốc. Mấy ngàn người a, giết nhiều người như vậy, những người này đều mang theo dòng dõi đến. Bao nhiêu thứ tốt a? Hắn là không tư cách đi thu lấy. Phong Diệt Sinh là có. Đến thời điểm, quá mức tiêu diệt Phong Diệt Sinh lại cầm về là được rồi. Để hắn làm cái người giữ kho. Có thể hiện tại liền như thế đi rồi. Không phải tiện nghi người khác rồi. Phong Diệt Sinh bóng người hơi ngưng lại, nhưng là không có dừng bước. Hắn nhưng là thái tử, hiện tại lẽ nào xuống mò thi? Bất quá dư quang vẫn là liếc mắt một cái bên cạnh vị kia bát phẩm võ giả. Vị kia cường giả bát phẩm, thấy thế cũng không nói nhiều. Tiện tay một chiêu, không muốn những năng nguyên thạch kia. Phía dưới mấy chuôi thần binh cùng một ít thể tích không lớn năng lượng đầy đủ bọc nhưng là rơi vào. Rồi trong tay hắn, đến mức năng nguyên thạch, vậy không phải khan hiếm phẩm, lấy thân phận của Phong Diệt Sinh, đi cướp đoạt cái này liền quá đáng rồi. Bất quá lấy đi một ít thần binh cùng thiên tài địa bảo, cũng không ai sẽ nói cái gì. Thần binh không nhiều, ngoại vực thần binh vốn là cực nhỏ. Ở đây mấy ngàn người, có thần binh sẽ không vượt qua 10 cái. Người này tiện tay một chiêu, lấy đi 5 chuôi, không tính thiếu. Phong Diệt Sinh bên này, hiện nay cũng có chút khuyết thần binh. Ngày đó hắn mang theo những người kia ở vương chiến chi địa cùng Phương Bình chém giết. Có chút người nhưng là dòng chính của hắn. Thần binh vẫn là hắn cho. Kết quả đều tiện nghi Phương Bình. Vừa vặn gần nhất trong tay chặt tới. Bằng không, lấy hắn trước đây ra sản. Vẫn đúng là chưa chắc sẽ ra hiệu tùy tùng cầm những thứ đồ này. Phong Diệt Sinh đi rồi, những người khác cũng là cười cười một trận, từng người rời đi, Hoa Vũ mấy vị thái tử cũng đi rất nhanh, đi thời điểm đều liếc mắt nhìn chằm chằm Lê Án, chờ những người này đều đi rồi, Lê Án sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi, buồn quát lên, Quỳ Minh, cái này tiểu nhân, hắn nhất định phải giết hắn. Lê Án không nghĩ tới hôm nay hắn lại sẽ cắm ở Quý Minh trên tay. Hắn lấy là tất cả đều ở chính mình nắm trong bàn tay. Nhưng là không nghĩ tới, Quý Minh lại đã sớm cùng Phong Diệt Sinh có chỗ cấu kết. Chính mình lại bị một cái cấp chiến tướng võ giả cho âm rồi. Bây giờ, theo Phong Diệt Sinh lời nói này xuất khẩu, liên quan với hắn Lê Án sự, rất nhanh sẽ truyền ra, thậm chí hắn phụ vương cũng sẽ bị một ít người quan tâm, thậm chí là cảnh giác. Phiền phức rồi. Một bên, Hạ thành chủ hơi ngưng lông mày, trầm giọng nói, điện hạ, lần này ngươi có chút cấp thiết, hôm nay liền không nên để Quý Minh làm nhục Phong Diệt Sinh. Nếu không, nhiều nhất cũng là đâm xuống một viên ám tử thôi. Nếu như không phải Lê Án nhất định phải Quý Minh làm việc này, Quỷ Minh chưa chắc sẽ tại chỗ làm khó dễ, đối Lê Án chiêu mộ người động thủ, cũng sẽ không dẫn ra đến tiếp sau sự. kết quả vì làm nhục Phong Diệt Sinh, Lê Án một mực muốn Quỳ Minh làm những thứ này. Lần này được rồi, ngược lại là bị Phong Diệt Sinh chiếm cứ ưu thế. Đến mức ám tử, kia không tính là gì. Vương chủ chi tranh, vốn là hung hiểm, 16 vị người thừa kế. Ai bên người còn không mấy cái ám tử. Lê Án sắc mặt biến ảo không ngừng. Hồi lâu, mở miệng nói, hạ thúc, lần này là ta bất cẩn rồi. Cũng quá mức cấp thiết rồi. Phong Diệt Sinh gần nhất càng ngày càng lộ liễu. Ở trong vương đình, hết lần này tới lần khác thụ ý một ít người chống đối phụ vương. Ta cũng vậy, Phong Diệt Sinh không đáng sợ. Then chốt vẫn là Phong Vương. Hạ thành chủ khẽ thở dài. Điện hạ, Phong Vương mới là ngươi nên quan tâm. Phong Diệt Sinh bất quá đẩy ra quân cờ. Không có Phong Diệt Sinh, còn có những người khác. Then chốt vẫn là Phong Vương. Phong Vương ở đây mới là Phong Diệt Sinh ngông cuồng sức lực. Điện hạ vẫn là tuổi quá trẻ. Phong Diệt Sinh kiêu căng ương bướng đến đâu cũng không thay đổi được cái gì. Hắn càng là hung hăng, càng là dễ dàng bị người nhằm vào, bị cái khác điện hạ coi trọng. Hạ thành chủ trong lòng than nhẹ, Lê Án vẫn là quá non rồi. Căn bản không nhìn thấu căn bản. Phong Diệt Sinh tính là gì? Hắn có chết hay không đều ảnh hưởng không lớn. Phong Thanh lúc trước cũng là người thừa kế một trong. Kết quả chết rồi, kia liền chẳng là cái thá gì. Phong gia Như Thường rất nhanh đẩy ra Phong Diệt Sinh. Như Thường trở thành vương chủ người thừa kế. Tất cả những thứ này căn nguyên là Phong Vương. Lê Án nên tiếp tục ẩn nhẫn, tiếp tục ẩn núp, mà không phải lúc này nghĩ chèn ép Phong Diệt Sinh. So với vương chủ, Lê Án thật chênh lệch quá xa. Hạ thành chủ thầm nghĩ, rất nhanh lại lạnh lùng nói, việc này cũng không có gì. Vương chủ trọng thương, vì tự vệ, khiến ngươi ẩn nhẫn một ít, không có gì ghê gớm. Không ít người đã sớm đang hoài nghi ngươi có phải là trang bị vạch trần, trái lại để bọn họ giải thích khó hiểu. Đến mức chuyện khác, không có chứng cứ, ai dám nói lung tung. Vương chủ tuy rằng bị thương, có thể trong chân vương điện, cũng không phải là không người chống đỡ vương chủ. Vương chủ chỉ cần không vẫn lạc, vậy hôm nay hết thảy đều không tính là gì. Hạ thành chủ an ủi một phen, lại nói, bất quá gần đây không muốn lại chung quanh đi lại, để tránh khỏi cho vương chủ trêu chọc kẻ địch. Kia Quỳ Minh, Lê Án vẫn là cực kỳ không cam lòng. Hạ thành chủ cười lạnh nói, nho nhỏ chiến tướng thôi, nếu ngươi không nhịn được, vậy cũng không cần nhịn. Tìm một cơ hội, giết hắn chính là, chỉ cần Phong Diệt Sinh không ở hiện trường, dù cho biết là ngươi giết hắn, lại có thể làm sao? Không cần quá mức ẩn nhẫn, ngươi cũng là nhẫn nại, người khác càng là lo lắng ngươi có đại mưu tính. Nếu hiện tại đều biết ngươi là trang, vậy ngươi liền không cần lại trang. Ngươi còn trẻ, thân phận cao quý, bị một cái ngoại vực chiến tướng làm nhục, giết hắn đó là tất yếu. Không chỉ muốn giết, còn muốn giết thẳng thắn, kinh sợ bọn đạo trích. Hạ thành chủ lời nói này xuất khẩu, Lê Án thở phào nhẹ nhõm, tiếp chính là sắc mặt tái xanh nói, Quỳ Minh nhất định phải chết, còn có cái kia Cận Ngọc Hoài. Đúng rồi, còn có Quỳ La cùng Cận Ngọc Hoài bậc cha chú. Hạ thành chủ hơi ngưng lông mày nói, không được. Những người này là ngoại vực Vương Thành người, cũng là cùng phục sinh chi địa giao chiến tuyến đầu tiên Vương Thành cường giả. Giết bọn họ, rất dễ dàng gây nên ngoại vực cường giả căm thù. Ngoại vực cường giả, tuy rằng trên danh nghĩa thuộc về Vương Đình, có thể từ khi 300 năm trước, đường nối bị khóa, chân Vương không nhập cảnh, những người này đã coi thường Vương quyền. Từ bọn họ tự phong là vua, liền có thể thấy được, giết bọn họ dưới trướng đại tướng, rất dễ dàng để ngoại vực căm thù Vương Đình, không thể tự tiện hành động. Không giống với Vương Đình bên này, Những hậu duệ này chết rồi cũng là chết rồi. Vùng cấm nguy cơ tứ phía. Những người kia đưa hậu duệ vào vùng cấm, đã sớm làm tốt tử vong chuẩn bị. Điện hạ, nên nhịn tác nhìn, cũng không thể vẫn tùy ý làm bậy. Có một số việc, còn nhiều hơn trải qua một ít. Lê Án Kính cẩn nói, thụ giáo, đa tạ hạ thúc chỉ điểm. Hạ thành chủ khẽ thở dài, lão phu có thể làm cũng có hạn. Đáng tiếc vương chủ năm đó bị thương nặng, trái phải hai vị đại thần tướng, một chết một bị thương. Bằng không, làm sao đến mức này? Năm đó, ba đại bản nguyên đạo bên trong cường giả đỉnh cấp, đồng thời vây giết Lý Chấn. Ba người đều là chân vương trở xuống nhất tuyệt đỉnh cường giả. Kết quả, ba người tại chỗ bị giết một người, vương chủ bị đánh tan bản nguyên, còn có một người may mắn đào mạng, cũng là bị thương không nhẹ. Qua nhiều năm như thế, thương thế đều không thể khỏi hẳn, bằng không, vương chủ cũng sẽ không như vậy sự suy thoái. Hơn 10 năm trước, vương chủ uy thế ngập trời, tự thân sắp chân vương không nói, cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp trái phải hai đại thần tướng. Cũng là chân vương sắp tới, năm đó nếu như không đi mai phục giết Lý Chấn, có lẽ hôm nay sẽ xuất hiện ba vị chân vương cấp cường giả. Hơn nữa trong chân vương điện, một nhóm chống đỡ vương chủ chân vương, cùng với vương chủ trở thành chân vương sau, một ít đung đưa không ngừng chân vương, cũng sẽ phản chiến. Vừa nghĩ tới đó, hạ thành chủ bóp cổ tay thở dài, Minh Vương, Võ Vương, ai? Hắn thở dài, Lê Án lại là cắn răng nghiến lợi nói, Phụ Vương nói, năm đó hắn trúng rồi Võ Vương tính kế. Năm đó Võ Vương đột phá thời khắc, không có hiển uy, có thể sau khi đột phá, chiến lực cực cường, so với Trấn Tinh Thành những chân vương kia muốn càng mạnh hơn. Minh Vương vẫn không thể so Võ Vương kém, khi đó lại có đồn đại, Trấn Thiên Vương chỉ điểm, Minh Vương đột phá, khả năng đồng thời bước ra hai cái đại đạo, trở thành Trấn Thiên Vương bên dưới cường giả số một. Cũng chính vì như thế, Phụ Vương mới sẽ cùng hai vị vương thúc đồng thời tiến vào ngoại vực mai phục giết Minh Vương. Hạ thành chủ không nói gì, những việc này, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Giờ khắc này nghe Lê Án nói tới, cũng là tiếc hận không ngớt. Thở dài nói, năm đó xác thực bị nói dối, nếu không phải là như thế, dù cho Minh Vương đột phá, có thể chỉ cần vương chủ cùng trái phải hai thần tướng đột phá, cũng không cần lo lắng Minh Vương. Lê Án lần thứ hai cắn răng nói, còn có năm đó Phong Vương bọn họ. Im miệng, hạ thành chủ hơi ngưng lông mày, quát lớn một tiếng, không cho hắn tiếp tục nói cơ hội. Nhìn chung quanh một lần, hạ thành chủ này mới nói, điện hạ sớm ngày trở về hoàng thành, mau chóng đột phá tới tôn giả cảnh. Vương chủ bên kia, ngươi không cần lo lắng, chúng ta đám người này vẫn còn, vương chủ sẽ không sao. 360 vương thành, dù cho có chút người đã bội phản, còn có một bầy lão nhân chống đỡ vương chủ, cũng sẽ ủng hộ ngươi. Có thể điện hạ cần biểu hiện ra nên có năng lực cùng thực lực, nếu không e sợ cũng khó. Hạ thành chủ lại lần nữa căn dặn một câu, năm đó vương chủ hùng đồ chí lớn, cũng thuyết phục rất nhiều cường giả, có thể theo vương chủ trọng thương. Những năm qua này, đã lục tục có người nương nhờ vào những người khác rồi. Bất quá rốt cuộc mới đi qua hơn 10 năm, đối cường giả mà nói, không tính là quá lâu, vương chủ cũng không vẫn lạc, cũng không có thiếu người ôm có hy vọng. Lê Án chỉ cần biểu hiện xuất sắc một ít, những người này không hẳn sẽ không tiếp tục chống đỡ. Lê Án ghi nhớ, Lê Án đáp một tiếng, nhìn về phía xa xa đã mất tung ảnh Phong Diệt Sinh mọi người. Cũng không còn nói, bay lên trời, tiến vào cung điện, ở một vị cường giả bát phẩm điều khiển dưới, cung điện hướng hoàng thành bay đi, phía trước. Giữa không trung, Phong Diệt Sinh tốc độ phi hành không tính nhanh, không vội vã nói chuyện với Phương Bình, mà là nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Cận Ngọc Hoài. Mặt lộ vẻ nụ cười, Cận Ngọc Hoài một mặt kinh sợ, vội vàng nói, Điện Hạ, tiểu nhân thật tâm thuộc Điện Hạ, sớm có đi theo chi tâm. Đêm qua Quỳ Huynh khuyên ta đi theo Lê Án, tiểu nhân cũng là thịnh tình không thể chối từ, bất đắc dĩ mới cùng đi Quỳ Huynh cùng đi Lê Án bên kia. Ai ngờ đến, Lê Án dã tâm bừng bừng, Phong Diệt Sinh xì cười một tiếng, nhìn về phía Phương Bình, mở miệng nói, Quỳ Minh, ngươi nói hắn có nên giết hay không? Phương Bình vội vàng ôm quyền nói, Điện Hạ làm chủ, mặt tướng không dám vượt qua. Ha ha ha, Phong Diệt Sinh cười to, tiếp sắc mặt lạnh lẽo, quát lên, bản thống lĩnh không thích loại này, nên nói liền nói, có gì không dám nói. Quỳ Minh, ngươi nhưng không phải là thuần lương hạng người, dám ra tay với tôn giả, hôm nay càng là trước mặt mọi người đánh giết Lê Án dưới trướng. Bản thống lĩnh coi trọng chính là ngươi gan to bằng trời. Chỉ cần ngươi một ngày không thành chân vương, bản thống lĩnh liền không lo lắng ngươi dám phản loạn. Thật thành chân vương, bản thống lĩnh đại khái cũng sai khiến không được ngươi. Không cần thiết cố làm ra vẻ. Phương Bình có chút bất ngờ, nói Phong Diệt Sinh ngu, vậy cũng không tính thật ngu. Có vài thứ, hắn nhìn vẫn tương đối thấu triệt. Hắn chẳng đáng với đi trang thôi. Quỳ Minh, ở trong mắt hắn, đó chính là gan to bằng trời ra hỏa, lòng dạ cũng không cạn, bằng không cũng không làm được hôm nay sự. Đã như vậy, vậy cũng không cần ở trước mặt hắn diễn kịch. Hắn cũng không sợ, Quỳ Minh, hiện tại lên phản tâm. Một cái cấp chiến tướng võ giả thôi, đắc tội rồi Lê Án. Hiện tại nếu là liền hắn cũng đắc tội rồi, vậy thì thật là đường đến chỗ chết rồi. Trừ phi cái tên này đến chân vương cảnh, khi đó hắn không phải chân vương lời nói, cũng không thực lực này đi sai khiến chân vương bất quá khả năng sao? Phong Diệt Sinh trong lòng cười nhạo, làm sao có khả năng? Chân vương là ai cũng có thể thành sao? Năm đó Vương Đình ba đại cường giả, bây giờ một chết một bị thương, còn có một cái sống dở chết dở, rất nhanh cũng phải vẫn lạc rồi. Mà ngay ở hơn 10 năm trước, rất nhiều người đều ở nói, ba người này đều chân vương có hy vọng, thậm chí đã được khen là chuẩn chân vương, chỉ thiếu một bước, kết quả còn không phải đều không thành. Phong Diệt Sinh nhìn rõ ràng, Phương Bình thấy thế ho nhẹ một tiếng, cười nói, Điện Hạ anh minh, mặt tướng cũng không dám ẩn giấu Điện Hạ. Cận Ngọc Hoài nếu bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, trước cũng không phải Điện Hạ dưới trướng, giết chi vô ích. Mặt tướng nhìn hắn chiến lực không yếu, không bằng lưu lại, ngày sau có lẽ hữu dụng. Phương Bình cảm thấy Cận Ngọc Hoài hiện tại không thể chết được, hắn còn chuẩn bị bức hỏi một chút Đông Ngô Địa Quật chuyện bên kia đây. Hiện tại chết rồi, đến đâu tìm kia tên phản đồ đi. Ha ha ha, tốt, vậy thì không giết. Phong Diệt Sinh cười lớn một tiếng, lại nói, Quỳ Minh, lần này ngươi lập xuống đại công, bản thống lĩnh từ trước đến giờ có công tất thưởng, có quá tất phạt, ngươi sinh mệnh chi môn chưa phong, chờ trở lại hoàng thành, thưởng ngươi sinh mệnh chi tuyền một hộp, trợ ngươi đóng kín cửa, tiến vào chiến tướng đỉnh phong. Đa tạ Điện Hạ. Phương Bình đầy mặt sắc mặt vui mừng, tinh hoa sinh mệnh đối đóng kín sinh mệnh chi môn vẫn có trợ giúp. Tinh hoa sinh mệnh quần nhưỡng sức sống rất mạnh mẽ, mà đóng kín sinh mệnh chi môn, sức sống đóng kín cửa tốc độ càng nhanh hơn. Một hộp, gần như có 10 cân trái phải. Cái này trước Phương Bình ở giao dịch thời điểm hiểu rõ quá. Những chân vương hậu duệ này, quả nhiên có tiền, so với Trấn Tinh Thành những tên kia có tiền. Rốt cuộc những chân vương này dưới trướng vẫn có yêu thực cửu phẩm tồn tại, Khác tứ ngươi cấp 7 thần binh một thanh. Phương Bình lại lần nữa đại hỉ, khom người gửi cảm ơn, trên mặt cười nở hoa. Phương Bình nhưng trong lòng là hờ hững vô cùng. Điểm ấy chỗ tốt, để võ giả lục phẩm cảm động đến rơi nước mắt, đối với hắn còn chưa đủ. Lại nói, Phong Diệt Sinh liền là của hắn, tay trái đổ tay phải thôi, không cái gì đáng giá mừng rỡ. Giờ khắc này, Phương Bình càng quan tâm chính là, đi đâu, hắn lại không nhận thức đường. Phong Diệt Sinh cũng không nói, hắn còn thật không biết hiện tại hướng về nào bay. Phương Bình ven đường đem con đường sâu sắc ghi nhớ, một ít mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc, mang tính tiêu chí biểu trưng địa hình, đều là nhớ cực sâu. Hắn sợ chính mình không nhận thức đường đi ra ngoài, vậy thì phiền phức rồi. Sau đó phải đi thời điểm, đừng không chạy đến Ngự Hải Sơn, trái lại chạy về kẻ địch xào huyệt, đó mới là muốn chết. Rất nhanh, Phương Bình biết muốn đi đâu rồi. Thiên Thực Thành, Phong Diệt Sinh vừa phi hành, vừa nói, gần đây thủ hộ đại nhân thánh quả sắp thành thục, hiện tại không trở về Phong Vương Vực, để tránh khỏi sai qua cơ hội, trước tiên đi Thiên Thực Thành, chờ thánh quả thành thục, lại về Vương Vực. Dứt lời, bên cạnh bên kia cường giả bát phẩm mở miệng nói, Điện Hạ, gặp lại Cơ Giao Điện Hạ. Điện Hạ vẫn là nhiều thu lại mấy phần, Cơ Hồng Vương Chủ đã đột phá tới chân vương cảnh, bây giờ Cơ gia thực lực tăng kinh khủng, Thiên Mệnh Vương Đình đã bị Cơ gia triệt để khống chế. Phong Diệt Sinh cau mày, có chút không vui nói, biết, bất quá Cơ Giao người phụ nữ kia, đối với ta khá là căm thù. Phong Diệt Sinh cũng rất bất đắc dĩ, hắn đúng là muốn cùng Cơ Giao thông gia. Then chốt Cơ Giao không lọt mắt hắn, đối với hắn cực kỳ căm thù cùng xem thường, mấy lần gặp phải đều là không một câu lời hay. Tình huống như thế, làm sao để hắn hảo ngôn hảo ngữ, chủ động cải thiện quan hệ? Một bên, Phương Bình không nói một lời, cũng không quản bọn họ, mà là hướng Cận Ngọc Hoài dựng thẳng lên một ngón tay. Cận Ngọc Hoài sắc mặt kịch biến. Bao nhiêu? 100 viên vẫn là 1000 viên. Quỷ Minh ý tứ, hắn dây hiểu, động tác này hắn cũng thường thường làm. Không nằm ngoài vừa mới vì hắn nói chuyện, muốn thu lấy phí dụng thôi. Then chốt Cận Ngọc Hoài trong lòng nín hoảng. Ngày hôm qua là cái tên này dẫn hắn đi, ngày hôm nay cái tên này lại cho hắn thi ân, còn muốn thu hắn bảo hộ phí. Này còn có thiên lý sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.